Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lấy đêm mà làm ngày, như thế thì nó tiện cho em những lúc phải đỡ đần anh một tay. Và chăng cái việc em về làm bạn với anh cũng không nên cho người khác biết cả, đến người nhà của anh nữa nhé. Muốn giữ bền được hạnh phúc, chúng ta nên mai ẩn ít nhiều tung tích của mình đi, để tránh những việc dòm ngó của chung quanh. Lại thế này nữa, thỉnh thoảng em có muốn lách ra để hát cho anh nghe, hoặc là đánh bóng mặt giấy cho anh mà phải lộ tấm thân hình hài cho người ngoài thấy, thì thực là một điều không những là bất tiện mà lại còn nguy hiểm cho cả hai mình. Nào, anh đổ xuống mặt đá cho em một chén rượu đi. Người em vẫn còn mệt lắm, nhưng mà là ngày vui nhất trong cuộc đời thì phải say, là phải hát chứ. Em sẽ hát một bài ngắn thôi rồi đi nằm. Lúc nào gà gáy canh một đêm nay em sẽ dậy, anh cũng đi ngủ, để tối hãy làm giấy. Ở bên hồ, giờ cảnh đêm bỗng không còn lặng lạnh như mọi khi nữa. Trong sương đùng đục những dịp tiếng chày nhà cậu Năm giã gió, và lắm buổi lại còn lẫn một thứ tiếng hát, âm thanh lơ lớ và nhịp lúc mau lúc khổ, dượng giọng của nhà tơ, và lúc thưa thì giống hệt là lỗi ngâm của thiên thai, rồi ngân dần lên và lại dần dần mà xuống đúng cái nơi mà hát cung Bắc lúc đổ con kiến. Đêm đêm cậu Năm làm giấy và cô gió cũng lách mình ra khỏi đá ghẻ giúp chồng. Cả ngày chỉ ngủ không ăn, giờ bữa cơm chính của cậu thường lại là một bữa siêu. Dì có điểm mấy chén rượu, vợ chồng vui vẻ nói khôn nhiều lời. Ái tình và cần lao làm khi ngà ngà mà say, phất phơ mà đi, nhìn đêm lạnh răng suông nhớ rừng cũ. Cô gió lại càng hát nhiều nhiều, khuy im một bầu sương muối, cỏ cây đùng đục vẩn trong sữa răng loãng. Giờ đất trông ra như lúc hỗn mang, cô gió đánh bạo ra ngoài. Đêm đông trường chỉ có một thứ tiếng hát của cô gió chập chờn, đi từ giới hạn của một bờ Tây Hồ đến bờ của một khúc tô lịch, tiếng huyền diệu và mờ mù bao la. Từ đấy, lò cháy giấy mà cậu Năm họ Chu làng Hồ Khẩu biết một kỷ nguyên mới. Giấy tự nhiên thơm đẹp lên và bỏ ra sự cạnh tranh của nghìn vạn người sống bằng vào đó. Loại giấy Chu Hồ có từ bấy giờ, ấp từ giấy đẹp vào lòng, biết nó là cái công ơn của người vợ hiền nhiều đêm đã cần cù vì mình. Cậu Năm đê mê vì chân hạnh phúc và thú cần lao, nhiều phút ban ngày sớm quá, ngất đi vì tình cân cuồng, lại vỗ vai vào phiến đá ghè có ý đánh thức vợ dậy, mà xem mình đang khóc vì hoan lạc. Có một lần, cô gió dở rời khó ở, mất đến một tuần, giấy Chu Hồ tự nhiên xuống hẳn mặt. Đã có bao đêm liền, cậu Năm bó gối gác chày bên hiên đá, nghiêm và sầu như là kẻ sắp gieo mình xuống dòng. Dưới lòng đá, có tiếng phào phào đưa lên. Em đã rõ chứng bệnh của em rồi anh ạ. Dạ, em không chịu được cái mùi hoa hòe của nhà ta, vẫn thường mua về để nhuộm giấy sắc. Đổ cái chất vàng ấy lên mình của em ăn phải cho nên đầy và cứ phù dần người ra. Anh thử bỏ vứt bột hòe đi em xem. Có như thế, sau khi cậu Năm cho đổ hết hoa hòe xuống hồ, làm vàng ố cả một vùng xanh trong, thì cô gió cất cơn ngay. Lò giấy của nhà họ Chu thôi hẳn việc chế giấy sắc vàng, lại cũng từ đấy, ngày tháng, hai người càng yêu nhau trong vui ca và cần lao. Trăm năm cũng già. Không, cô gió vẫn trẻ, chỉ có cậu Năm là già đi, vì cậu vốn thuộc chất dương và vốn thời gian chi phối. Cậu Năm chính là ông cụ tổ ba đời của ông cụ của nhà Chu, được nhà vua cho quan bộ lễ vời vào kinh để xung một chức ở Cần Tĩnh Viện đấy. Cậu Năm đi rồi, cô gió đêm đêm ra ngồi ở ven hồ Tây và ven sông Tô. Có mấy tháng liền, sự nhớ thương lại biến thành nhiều khúc hát buồn và những bài ca điếu ấy. Cô có chép vào một tập đề là Chu Ngũ Lương Hoài Nhân Khúc, giữ luôn dưới lòng đá, và nét chữ của cô gió lởm chởm, nhọn hoắt và so le như ngọn cỏ bồng. Mấy mươi đời sau, đâu có một người tài về môn cách vật trí chi, bảo đấy là thứ chữ không phải của loài người chế lấy. Đó là chữ sơn hoàng của chúa rừng truyền dạy cho các hồn cây hồn quả, hiến viết lúc dâng bài chúc thọ, và chỉ có những người nào có số hổ vồ là đọc thông được thôi. Phiến đá ghẻ xanh ấy, từ khi cụ Năm về rời, bỗng trắng toát ra, phiến bạch thạch lẫn vài bố góc ban thờ. Sau 3 năm, cô gió rất có thể lộn về rừng, cái quê hương cũ muôn năm xanh vui của mình. Nhưng không, cô vẫn còn thương cậu Năm nhiều lắm, và thề ở lại giúp và dựng cho lũ con cháu và lũ chắt của nhà chồng. Có cái định kiến là, đến bao giờ dân trung dân hạ bạn tuyệt nghề làm giấy bản thì cô mới có bỏ nhà chồng mà lộn về rừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net